Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ, chương 49, tên cặn bã, góc truyện audio.com. 11 giờ khuya, Mễ Đoá đỡ Lam Kỳ thức giận đá một cước vào xe mình. Chết tiệt, chiếc xe không chạy được, còn có ông anh chết tiệt nói tới đón người đến giờ còn chưa tới. Cũng không lo lắng đêm khuya hai người con gái ở bên ngoài sẽ sợ, còn sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này di động trong túi sách Lam Kỳ vang lên. Mễ Đoá lo lắng là điện thoại nhà của cô, vội vàng để Lam Kỳ tựa vào cạnh xe, chính mình nghe điện thoại, con nhóc chết tiệt lại phải giúp cô nói dối, nói không uống rượu lại uống nhiều như vậy. Alo, Mễ Đoá nhận điện thoại vừa nghĩ nên nói như thế nào. Lam Kỳ đâu? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói đàn ông dễ nghe. Mễ Đoá ngây ra một lúc, nhìn lại dãy số mới phát hiện không phải là điện thoại nhà. Giọng nói của ba ba Lam Kỳ có vẻ già, giọng nói của Lý Hạo có vẻ lạnh lùng, rõ ràng đây không phải là giọng của bọn họ. Anh là ai? Số đào hoa của Lam Kỳ sao lại nhiều như vậy? Nghe giọng nói hẳn là một anh chàng đẹp trai. Thiệu Tử Vũ, Mễ Đoá nhíu mày, thì ra là tên đầu sỏ kia gây nên, đều do anh ta làm hại Lam Kỳ uống nhiều rượu như vậy. Lúc trước ấn tượng đối với anh không tệ. Hiện tại anh ta là người như vậy, đã có phụ nữ còn trêu chọc Lam Kỳ làm gì? Đột nhiên cô nghĩ đến tài lực nhà họ Thiệu, lại nghĩ đến tin tình cảm của đại thiếu gia Thiệu Tử Mặc bay đầy trời. Lại càng thêm tức giận với anh, đàn ông có tiền không có mấy người tốt, ông anh trai của cô là một ví dụ rõ ràng. Một tháng đổi một người phụ nữ, không có một người ổn định bên cạnh, cậu ấy ngủ không dành tiếp điện thoại của anh. Mễ Đoá cảm thấy vẫn là không nên cho Lam Kỳ tiếp tục qua lại với người như vậy. Cô ấy đang ở cùng với cô, giọng nói bên kia điện thoại mang theo nghi ngờ. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ cùng anh? Ủa, Mễ Đoá mới vừa nói xong, Lam Kỳ thế nhưng nôn ra, hơn phân nửa phun trên cửa xe của cô, còn có chút bắn dính trên đùi cô. À, Mễ Đoá thét chói tai, con nhóc này phun chỗ nào thế? Rõ ràng không biết uống rượu lại uống nhiều như vậy. Lam Kỳ làm sao vậy? Thiệu Tử Vũ siết chặt di động trong tay. Âm thanh vừa rồi là của bé con. Cậu ấy uống hơi nhiều. Mễ Đoá khó chịu, đều do cái tên đàn ông đáng chết này. Các người đang ở chỗ nào? Không cần anh quan tâm. Anh tránh xa một chút cho tôi. Mễ Đoá nói xong cúp điện thoại. Ông anh trai chết tiệt không đáng tin cậy. Chỉ còn cách gọi xe trở về. Có bài học ngày hôm nay, cô thề từ nay về sau sẽ không mang theo con nhóc chết tiệt này đi uống rượu. Trong phòng, Thiệu Tử Vũ lập tức gọi một cú điện thoại. Sau đó vội vàng ra cửa. Đêm khuya có vẻ khó bắt xe. Mễ Đoá đỡ Lam Kỳ ngã trái ngã phải đi trên đường. Tớ không quay về, chúng ta tiếp tục đi uống rượu. Lam Kỳ cười, uống cái đầu cậu, tớ vui vẻ. Cậu đi theo uống cùng tớ, vui vẻ cái đầu cậu. Mễ Đoá hận không thể gõ đầu cô. Hai người ở trên đường đợi hơn 10 phút cũng không bắt được một chiếc xe trống nào hết. Tâm tình Mễ Đoá xấu tới cực điểm. Lúc này một chiếc xe BMW màu đen dừng lại ngay bên cạnh. Cửa kính xe kéo xuống lộ ra khuôn mặt một người đàn ông tươi cười. Tiểu thư, có cần giúp một tay hay không? Mễ Đoá chừng mắt liếc hắn một cái, là người đàn ông trong quán bar vừa này, thật sự là âm hồn không tiêu tan. Tránh ra, cho là người khác nhìn không ra trên mặt hắn viết mấy chữ, người rất lương thiện, nghĩ người khác đều ngu ngốc. Cho rằng các cô là con cừu nhỏ dễ lừa gạt. Ở trên xe Hoàng Khải thoải mái ngồi, theo trong quán bar đi ra hắn đã nhìn chăm chăm các cô nửa tiếng rồi. Đừng nóng giận như vậy người đẹp. Cô xem, bộ dạng của hai cô như thế này có thể về nhà sao? Làm sao lại khăng khăng cự tuyệt tôi? Tôi sẽ đau lòng, nói xong Hoàng Khải xuống xe, đi đến gần các cô. Anh làm gì? Cút xa một chút, Mễ Đoá đề phòng đỡ Lam Kỳ. Trừng mắt nhìn hắn, hiện tại là buổi tối. Con đường này có chút âm u, người đi đường còn rất ít. Hắn ta không phải là muốn làm vậy chứ? Yên tâm, tôi không có ý xấu gì. Tôi chỉ muốn đưa hai cô về nhà. Ai cần anh đưa, anh còn bước tới tôi sẽ la lên. Lam Kỳ say rượu, trên đường lại không có người. Trong lòng Mễ Đoá có chút hoảng sợ. Cô kêu đi, kêu rách cổ họng cũng hát xì là giúp tôi tìm niềm vui. Nói xong mạnh mẽ đem Lam Kỳ kéo tới, đỡ về phía chiếc xe. Phụ nữ say rượu hắn rất thích, anh buông cậu ấy ra. Đồ khốn khiếp, Mễ Đoá muốn đem Lam Kỳ từ trong xe kéo ra. Thật là một tiểu hạt tiêu. Nhìn cô rất có tinh thần liền không cần tôi tiễn. Yên tâm đem bạn cô giao cho tôi. Ngủ ngon, Hoàng Khải nở nụ cười dâm đãng. A a a, thằng khốn khiếp, muốn đánh banh cái mặt điểu cáng của nó quá. Anh Thiệu mau tới cứu chị Lam. Đồ đàn ông chết tiệt, cút ngay. Vốn là Mễ Đoá lôi kéo Lam Kỳ không thả, lại bị đẩy mạnh một cái, ngã trên mặt đất. Khi đó xe đã chạy xa một đoạn, Mễ Đoá gấp đến độ dậm chân. Nên làm cái gì bây giờ? Cô mang Lam Kỳ đi uống rượu. Xảy ra chuyện như thế cô làm sao đối mặt với Lam Kỳ? Như thế nào em gái? Ai khi dễ em? Lúc này một chiếc xe thể thao 10 phần xa hoa dừng ở bên người cô. Trên xe là một người đàn ông hết sức khó chịu mở miệng. Mễ Đoá nhìn thấy anh ta liền đánh. Như thế nào đến bây giờ mới đến? Lam Kỳ bị tên đàn ông chết tiệt kia mang đi rồi. Anh vừa mới xuất phát liền bị tai nạn xe. Nhìn thấy không? Mễ Trình chỉ trên đầu mình. Trên đầu là một vết thương cực kỳ rõ ràng. Nhanh lên xe, nhìn tài lái xe của anh hai. Chờ anh bắt được hắn. Anh đánh chết hắn, dám giở trò lưu manh trước mặt em gái cùng Tiểu Lam. Trong giới lưu manh hắn không muốn lăn lộn nữa rồi. Mễ Đoá rất muốn đạp ông anh trai một cước, nghĩ lại vẫn là an nguy của Lam Kỳ quan trọng hơn. Vội vàng lên xe Mễ Trình, chiếc xe tăng tốc đuổi theo. Lúc Thiệu Tử Vũ đuổi tới chỉ nhìn thấy vết nôn mửa Lam Kỳ để lại cùng chiếc xe bay nhanh phía trước. Trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Lên xe Thiệu Tử Vũ ấn một cái tai nghe trên lỗ tai. Báo cáo vị trí của cô ấy. Vâng, vị trí mục tiêu đang trên di động trên đường. Hiện tại đang đi về phía đường rừng núi. Có bất kỳ thay đổi gì liền báo cáo. Thiệu Tử Vũ nhíu mày. Cô gái nhỏ này thật sự là không yên tĩnh được mà. Nghe âm thanh vừa rồi cùng với dấu vết trên mặt đất. Hẳn là bé con uống rất nhiều rượu. Nếu không phải trước đó giấu thiết bị truy tìm vào sợi dây chuyền của cô thì thật đúng là không biết tìm cô ở nơi nào. Một cái lắc mình xinh đẹp chặn lại chiếc xe. Mễ Trình đem xe ngăn lại chiếc BMW màu đen phía trước. Mễ Đoá vội vàng xuống xe. Đồ khốn chết tiệt kia KSNG biết có làm gì Lam Kỳ không? Mễ Trình lại xông về phía tài xế. Anh muốn giáo huấn thật tốt tên khốn này. Lam Kỳ cậu không sao chứ? Mở cửa xe, Mễ Đoá vội vàng đỡ Lam Kỳ ra ngoài. Chỉ là lúc nhìn bộ dáng ngủ say sưa của cô thì biết cô không có việc gì. Phù, cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không có việc gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cô làm sao đối mặt với một nhà Lam Kỳ? Anh trai, giáo huấn thật tốt đồ đàn ông thối chết tiệt kia. Nhìn hai người giằng co một chỗ. Mễ Đoá ủng hộ anh trai cố lên. Cô nhớ rõ từ nhỏ anh trai liền thích đánh nhau. Trừng trị đồ đàn ông thối này tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhìn một chút, cô vốn là trần đầy tin tưởng dần dần tắt ngấm. Sắc mặt khẽ biến, một bộ cực kỳ lo lắng. Nghe âm thanh bịch bịch có lực vang lên như thế nào giống như đều đánh trên người anh trai. Không bao lâu Mễ Trình bị đánh ngã xuống đất. Đau, hừ hừ. Mễ Đoá ngoại trừ cảm giác đau lòng bên ngoài thì là cảm thấy dọa người. Mỗi ngày cơ phụ nữ, mọi người thành mẹ, à câu này kẹo dịch mà chả hiểu mô tê gì. Câu chữ sao chẳng liên quan gì đến tình huống thế này, đổ mồ hôi. ING, anh đây là đai đen đấy. Vẻ mặt Hoàng Khải đắc ý, bẻ tay khăn khác, sau đó lại đi về phía Mễ Đoá và Lam Kỳ. Đêm này người phụ nữ này hắn nhất định muốn. Anh còn đến đây tôi liền báo cảnh sát. Mễ Đoá la lên, xã hội này lại có loại đàn ông đê tiện vô pháp vô thiên như vậy. Không coi pháp luật, người khác ra gì, hừ. Hoàng Khải cười, tôi nói cục cảnh sát là do nhà tôi mở, cô tin không? Anh Mễ Đoá không còn từ để chửi. Đồ cặn bã, Hoàng Khải lại kéo tay Lam Kỳ. Mễ Đóa không thả, Hoàng Khải đột nhiên giữ chặt tay Mễ Đóa. Vậy tối nay ba người chúng ta cùng nhau, kích thích một chút, đồ điên, bệnh thần kinh, cách chương.